anh sẽ là đôi mắt. Chép 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị nói người kẹt trong đám cháy tên gì? Yang Yosop, cậu biết người này à? Gina hơi ngẩng đầu thắc mắc. Cậu ta, bị mù sao? Jun Hyung nghe giọng mình hơi vỡ ra kèm theo một tí sợ hãi sốt ruột chờ đợi. Cậu quen biết Yang Yosop thật à? Đúng, cậu ta bị mù bẩm sinh. Những gì Gina nói hoàn toàn trùng khớp với lời giải thích của Huina. Jun Hyung cắn hờ gọng kính, phút chốc rơi vào trạng thái đăm chiêu. Nghĩ lại xem, tối nay sau khi uống rượu về lúc 12 giờ đã thấy Huina nằm bất động trên giường, sau đó là màn hoan ái nóng bỏng. Những người tại cô nhi viện xác định đám cháy bốc lên vào khoảng 12 giờ rưỡi. Gina bổ sung, chúa ơi, Huina thường xuyên đến thăm cô nhi viện nên việc biết Yosop có thể giải thích được nhưng còn đám cháy. Trừ khi, không, không thể tin nổi điều nhảm nhí này. Vẫn còn một khả năng, Huina cho người đốt cô nhi viện nhằm dựng nên màn kịch giả điên hòng thoát khỏi sự hành hạ của hắn. Thế lại càng không đúng, Huina quý cô nhi viện như mạng sống, tuyệt đối chẳng nỡ tước đi tính mạng của chính mình. Thế này sai thế kia không logic, ai xem đi tính lại chỉ có lời giải thích của Huina là hợp lý nhưng lại quá khó tin. Trên đời có phép màu, có kỳ tích sao? Nếu có phép màu cớ chi không cho Jin Yeon của hắn sống lại? Tổng giám đốc, quảng cáo, Jun Hyung Si, thấy hắn ngớ người quá lâu, Gina cố gọi, lay chủ nhân ra khỏi dòng đăm chiêu. Thế mới nói không nên, tự kỷ, đột xuất khi có người bên cạnh, tết em, hà, à xin lỗi, chị nói rõ hơn tình trạng Yang Yosop xem, cậu ấy được chuyển vào bệnh viện khi đang hấp hối, tôi cũng không rõ. Vậy là Yosop còn sống, Kim Huina xem cô bịa đặt tiếp thế nào đây, Jun Hyung lơ đãng nhìn về phía đám cháy đã nguội bỗng mày cao mạnh. Yoon Do Jun chủ tịch DJ, tập đoàn thống trị ngành xây dựng lớn nhất cả nước bao gồm các mảng kiến trúc thiết kế nội thất sân vườn kim luôn đấu thầu xây dựng các công trình vĩ mô như khu du lịch resort. JOK của Jun Hyung bên mảng thời trang, tập đoàn thống trị lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng may mặc lớn nhất cả nước bao gồm cả thiết kế tổ chức những buổi festival, tuần lễ thời trang trong nước và quốc tế. Hai ngành ở hai thái cực gã bạn hắn đến đây làm gì vào giờ này? Tin tức nhảy đấy chứ. Nam nhân với mái tóc màu hung cắt kiểu gương mặt góc cạnh mang chút phong cách châu Âu, anh trông trẻ trung với bộ đồ jean và áo thun trắng. Dường như biết Jun Hyung thấy mình, anh nở nụ cười tiêu sái tiến lại gần. Gina nghiêm mặt chưa bỏ đi đã bị giọng nói nam tính kéo lại. Cô ghét gã trai này, anh chả có lúc nào nghiêm túc, đồ đàn ông lẳng lơ. Đúng là một bầu trời ở bên kia đại dương, khác xa với tổng giám đốc lạnh như tiền của cô. Ô la la mi Venus. Nữ hoàng băng giá cũng ở đây à, thức khuya không tốt cho người đẹp đâu em. Yoon đại chủ tịch, mời anh đứng đắn cho. Cặp anh luôn làm sự bình tĩnh vốn có mất sạch. Gina nghiến giọng kìm nén xúc động muốn tát vào khuôn mặt điển trai phía trước. Anh luôn cố tình làm ra vẻ quên mất mình nhỏ hơn cô một tuổi. Cậu đến đây làm gì, Yoon Do Jun? À nghe nói khu cô nhi viện có kiến trúc độc đáo nhất Seoul bị cháy. Tôi đến xem xét để tham gia đấu thầu phục hồi khu nhà này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt đây lại là cô nhi viện nhà vợ cậu tôi có thể làm ngơ sao? Trả lời Jun Hyung mà mắt Yoon đại công tử tràn ngập vẻ đùa cợt trêu tức Gina bên cạnh. Cậu 100% vì việc riêng, em trai cậu Lee Ki Chang có thể đến mà chẳng phải nó là kỹ sư nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc này sao? Jun Hyung vỗ vai tên bạn cười ẩn ý, sự xuất hiện của Do Jun làm hắn tạm bỏ qua mớ rắc rối ở nhà. Gần 4 giờ sáng Jun Hyung mới về biệt thự. Chạy xe vào ga ra chờ ra xong suýt nữa hắn rớt tim vì bóng trắng lờ mờ bên hồ nước gần hòn non bộ. Kim Huina, không ngủ đi còn làm trò quỷ gì ngoài này, lang thang dọa người à. Yosop quay lại, mừng rỡ chạy đến ôm chầm Jun Hyung. Cậu chỉ biết mỗi hắn, là bầu trời, là thế giới đầu tiên của ánh sáng. Anh về rồi, ở một mình em sợ nên, dầm xương cả tối nên da thịt cậu lạnh ngắt. Đột nhiên thấy ánh mắt sáng rỡ vui mừng như đứa trẻ lạc đường tìm thấy mẹ của Yosop, thấy giọt nước hơi ướt còn chưa khô trên hàng mi đẹp. Có chút mềm lòng, trong giây lát hắn đứng như trời trồng để mặc Yosop ôm mình. Đang im lặng bỗng, sao cô không mặc áo ngực, bộ ngực tròn qua lớp vải lụa mỏng liên tục cọ sát vào người làm hắn. Áo ngực, là gì, hình dáng thế nào, Yosop ngây ngô, quảng cáo, cách chương.